Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, Bất Đắc Dĩ, Edit, Hong Van Beta. Tiểu Tuyền đây chẳng qua chỉ là một nữ tử phàm nhân mà thôi. Bình thường Huyền Vũ ngay cả mắt cũng lười phải liếc một cái. Trong suy nghĩ của nàng, đây chẳng qua chỉ là một loại sinh vật như kiến hôi thôi. Phất tay một cái cũng có thể giết chết, nhưng mà âm thanh huyết nhục nổ tung cũng không vang lên. Mặc dù Ninh Tiểu Nhàn cười nhẹ nhàng tinh xảo, nhưng trong lòng lại khẩn trương muốn chết. Bình thường nàng nói chuyện tuyệt không tranh choa như vậy. Chẳng qua là vừa rồi khi Trường Thiên và Trầm Hạ nói chuyện với nhau. Lặng lẽ truyền âm phân phó nàng, xúc động cấm chế, chọc giận Huyền Vũ, nàng không biết Trường Thiên đang tính toán điều gì. Chỉ biết hắn tuyệt đối sẽ không hại nàng, vì vậy không chút do dự làm theo lời hắn, nàng đã thật sự làm được rất triệt để, khiến Trường Thiên bội phục không dứt, người có thể vừa mở miệng đã đắc tội được thần thú. Cõi đời này thật không có bao nhiêu đâu, đôi tay thanh tú của Huyền Vũ mới vừa giơ lên cao thì Trường Thiên đã tiến lên trước một bước, ném một món đồ về phía trước, thời điểm có âm thanh vang lên trong nháy mắt. Thứ đồ này cường quang màu vàng đất, sau đó hóa thành cự thuẫn có đường kính một thước, che ở trước mặt nàng. Đây chính là Huyền Vũ quy giáp Trường Thiên từng sử dụng để ngăn trở man tổ xuất thủ lúc còn ở Hồng Cốc. Ngay sau đó, một đạo sóng kình mênh mông vô hình đánh ở trên quy giáp. Rồi sau đó bị bắn ngược lại, những người đứng xem thậm chí có thể trông thấy không khí phía trước tấm chắn vặn vẹo trong nháy mắt. Giống như là hiện tượng thường xuất hiện trên đống lửa hừng hực. Một âm thanh rắc rắc vang lên giòn vang, mặt trên của tấm quy giáp trải đầy vết thương chồng chất này đã hoàn thành sứ mạng cuối cùng của mình, giải thể ngay giữa không trung, vỡ tan thành vô số khối rơi xuống trên mặt đất, để lộ ra người lông tóc vô thương được che chắn ở phía sau. Lúc này Huyền Vũ mới nhẹ ồ một tiếng, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Làm sao mà nàng không nhận ra được quy giáp này đúng là linh kiện trên người mình chứ? Hơn nữa thủ pháp tế luyện cũng là của mình luôn. Nhưng nàng thực không rõ. Lúc nào mà nàng lại có một vật như vậy? Và tại sao nó lại xuất hiện trên người của một phàm nhân chứ? Nghĩ đến đây, trong mắt nàng lộ ra hứng thú. Rốt cục cũng nhìn thẳng về phía Ninh Tiểu Nhàn. Nàng lại bị Trường Thiên lôi kéo về phía sau. Trực tiếp kéo vào trong lồng ngực của mình, ngay từ lúc hắn tế ra quy giáp thì đã quát khẽ. Nếu còn không ra tay, đợi đến khi hai ta thân vẫn, người cũng mơ tưởng bắt được Mộc Chi Tinh đi. Đối tượng mà hắn đang nói chuyện, tất nhiên là Trầm Hạ, nhìn thấy sự vui vẻ lộ ra trong đôi mắt màu vàng của hắn. Trên khuôn mặt vẫn luôn trầm lắng của lang quân tuấn Mỹ này rốt cục xuất hiện sự thở gấp hiếm thấy. Thở gấp do tức quá, cái gì mà hám thiên thần quân chứ, đây chính là hai kẻ điên a, cư nhiên cho hắn một chiêu như vậy, nhưng tình huống trước mắt không cho phép hắn suy nghĩ được nhiều nữa. Bởi vì Huyền Vũ đã đưa tay phất qua Thái Dương, tiến lên trước một bước, hắn đắc xuất nhập cố ẩn sơn hà trận vô số lần. Biết rõ đây chính là điểm báo nàng đã tức giận muốn hạ sát thủ. Chỉ đành phải tế ra pháp khí, vừa giận dữ nói, ta giữ chân nàng, các ngươi nhanh chóng đi ra ngoài đi. Không, đến lúc này, Ninh Tiểu Nhàn cũng hiểu được ý đồ của Trường Thiên, nàng ngược lại vẫn thư thư phục phục mà tựa vào trong ngực ái lang. Cười hì hì nói, nghe nói Huyền Vũ thần thông quảng đại, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không kê monster chiến đấu đặc sắc như vậy. Nếu mà được tham quan học tập thì tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn. Tại sao chúng ta có thể bỏ qua được chứ? Đang lúc nói chuyện, đầu ngón tay phải của Huyền Vũ đã nhẹ nhàng nhấc lên. Phảng phất như đang ôm lấy cây đàn kéo dây đàn ra. Mọi người đều cảm thấy dưới chân mềm nhũn, hẳn là mặt đất đột nhiên biến thành ao đầm. Đừng nói là cất bước, ngay cả nhấc chân cũng không thể. Một chiêu này... Hai người Trường Thiên đã được chứng kiến ở đệ nhị mạc thiên địa rồi. Chỗ không giống chính là lúc này ở trong ao đầm lại có gai đất thô như măng đang dâng lên rất nhanh. Chỗ sắc bén của nó thì mảng như kim, nhưng với độ dày đặc như vậy, quả nhiên là muốn đâm con mồi thành ra lỗ thủng đầy mình. Trầm Hạ cũng dự đoán địch nhân vô cùng chính xác, bật hơi lên tiếng nói. Trước thời gian đã hạ ra một chữ định, mặt đất nhất thời ngưng thực lại như cũ, ngay cả gai đất mới thành hình cũng không động đậy nổi, hai người Trường Thiên cẩn thận từng ly từng tí nhấc chân, rời khỏi khu vực mặt đất gai nhọn đâm đầy. Huyền Vũ nghiêng đầu, trong mắt có tinh quang chợt lóe, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Nàng làm sao mà nhìn không ra, thần thông mà Trầm Hạ sử dụng lại cùng chất đồng nguyên với nàng. Chẳng qua chỉ là đảo lại khẩu quyết mà thôi, cho nên mới sinh ra hiệu quả trái ngược, vừa lúc hai bên triệt tiêu nhau. Hơn nữa hắn vừa động thủ đã bại lộ đạo hạnh chân thật của mình. Nhưng cũng chỉ là tu vi độ kiếp tiền kỳ đại viên mãn. Nếu muốn giống như nàng đang lúc giơ tay nhấc chân đã có thể phóng ra một bộ pháp thuật này là không thể nào, trước tiên cần phải mặc niệm đầy đủ đoạn khẩu quyết này ở trong bụng. Nói cách khác, ngay từ trước khi nàng xuất thủ thì tiểu tử này cũng đã dự liệu được nàng sẽ sử dụng được loại thần thông nào, hoặc là nói, nàng thích dùng loại thần thông nào. Cõi đời này, lại có thể có người lý giải nàng như vậy, hết lần này đến lần khác lại còn là người sử dụng cùng loại lực lượng với nàng. Kết quả bên phía Trầm Hạ lại há miệng, còn chưa tới kịp đáp lời, Ninh Tiểu Nhàn đã đoạt lại mà nói. Đường đường là Huyền Vũ, ngay cả một người còn chưa trải qua lôi kiếp cũng đánh không lại. Còn không biết xấu hổ mà tự xưng là thần thú sao? Hành động của nàng, khiến cho Trầm Hạ và Tổng quản Dê Yêu đều cảm thấy vô cùng hoang đường. Trong tình huống vội vàng như vậy, mà còn có thể giở trò bịp bợm tìm đường chết, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy a. Nhưng là Trầm Hạ căn bản cười không nổi. Sau khi hô xong một tiếng câm miệng thì chỉ cảm thấy đầy bụng toàn là sự khổ sở không nói ra được. Bởi vì cho dù hành vi của Ninh Tiểu Nhàn có hoang đường thế nào thì hắn cũng phải thu thập hậu quả. Cho bọn họ, nàng có mắng hung hăng hơn nữa thì hắn cũng phải thay bọn họ ngăn trở sự công kích tức giận đến từ Huyền Vũ, bởi vì, nếu như hai người này đều chết mất thì hắn sẽ phải vĩnh viễn bị vây ở trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận. Da thịt ở khóe mắt của Huyền Vũ co giật, tức giận ngược lại đã thu liễm, thản nhiên nói, người muốn chết chỉ một ngón tay. Trên mặt đất nhất thời cô đọng ra một đầu hắc long có chiều cao 5 trượng. Há to miệng xông về phía hai người Ninh Tiểu Nhàn. Nếu là nhìn kỹ, đầu hắc long này cũng không phải là vật còn sống, mà là do đất đá màu đen trên mặt đất ngưng tụ thành. Cho nên toàn thân cũng có màu đen. Chẳng qua là thân hình của nó còn tráng kiện hơn cả cái thùng nước cỡ lớn nhất rất nhiều. Lần phiến tu chảo, vảy lên râu vuốt, đều giống như thật, miệng to như chậu máu. Răng sắn trong miệng cũng có thể đếm được từng viên. Lúc xông về trước thì có gió mạnh đập vào mặt, long uy hiển hách, ai cũng không hoài nghi đầu thạch long này có thể ăn được người hay không. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại không né tránh, ngược lại co rụt ở trong ngực Trường Thiên. Quả nhiên ngay lúc suýt xảy ra tai nạn, Trầm Hạ đã chạy tới, che ở trước mặt bọn họ, rồi sau đó cho một kiếm gọt qua cái ót của Thạch Long. Đánh đầu rồng to lớn này đã nghiêng qua một bên, đất đá tung bay khắp nơi, long thân khổng lồ vẫn dựa theo quán tính mà lao đến. Trầm Hạ hít một hơi thật sâu, bên trên quyền trái xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng. Với nhãn lực phàm nhân của Ninh Tiểu Nhàn thì cũng không thấy rõ tình huống cụ thể. Chỉ cảm thấy tầng này ánh sáng màu vàng này tựa hồ hơi hơi thay đổi hình dạng. Sau đó lại biến thành bạch quang trong suốt óng ánh. Sau đó theo quả đấm nặng nề của Trầm Hạ đánh ở trên thân Thạch Long. Sự thấu hiểu của nàng về lực lượng đã rất sâu rồi. Chỉ nhìn lần ra quyền này của hắn thì cũng biết hắn không dựa vào khí lực tăng trưởng. Nhưng một quyền này đánh ra, trong thân thể được hình thành từ nham thạch của Thạch Long đã xuất hiện vô số khe hở rồi cư nhiên. Đã lộ ra bạch quang chói mắt, sau đó ngay trước khi Long thân đụng vào ba người bọn họ thì đột nhiên vô thanh vô tức mà run rẩy, vỡ thành những khối vụn lớn không bằng móng tay. Thân hình thoạt nhìn không thể phá vỡ như vậy, lại có thể bị đánh nát thành vô số lát cắt giống như đậu hũ. Hết chương.